Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 528, một kích chi uy. Rốt thanh âm rõ ràng cũng không lớn, lại phảng phất có được một loại nào đó ma tính. Vậy mà rõ ràng truyền vào chiến trường song phương trong tai của mọi người. Ừng ực, bách thú quân đoàn mỗi một cái đều là siêu cấp cự thú. Nội tâm cứng cỏi, tính cách tàn nhẫn, nhưng lúc này cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Không tự chủ lui lại nửa bước. Thần thoại tên rung khắp biển cả. Dù chỉ là đứng ở trước mặt hắn, bách thú quân đoàn thành viên liền có loại run rẩy cảm giác. Bọn hắn căn bản không phải cái gì cao cấp loài săn mồi. Nước Wano bình dân trong mắt ác ma, mà là chuỗi thức ăn đáy con kiến. Đang quan sát trên tầng mây thần linh, giai đoạn thứ 7 Rốt đã cùng người bình thường có một loại khác biệt về bản chất. Đây là sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Ba tai nạn lớn cùng Katakuri chờ tướng tinh, mặc dù mặt ngoài không có gì phản ứng, nhưng nội tâm lại nhịn không được run rẩy. Hiển nhiên, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp nhìn thẳng giờ khắc này Rốt. Cố Lộng Huyền hư, Golden Lion hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy buông thả không bị trói buộc vẻ mặt. Hắn không sợ hãi, bách thú Kaido là ôm liều chết một trận chiến quyết tâm mà đến. Trong nội tâm trung quy còn có một tia chiến thắng Rốt hy vọng. Mà Golden Lion, thuần túy chính là ôm lòng quyết muốn chết mà tới. Vô luận cuối cùng có thể hay không chiến thắng Rốt, cưỡng ép trở lại thời đỉnh cao tác dụng phụ đều đủ để muốn hắn mệnh. Trên người hắn khí tức có chút kỳ quái, Redder Erloop lông mày cau lại. Hắn là hệ Zewan huyễn thú loại Bato Nomi, Model, Vampire năng lực giả. Đối với sinh vật khí tức cảm ứng phi thường nhạy cảm. Tốt đặc thù hương vị, luôn cảm giác nếu như hấp thu máu tươi của hắn, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Redder Erloop liếm môi một cái, lộ ra một tia tà ác mà thần sắc tham lam. Mà nhìn thấy đám người này xuất hiện, núp trong bóng tối Foxfire Kinemon lập tức lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt. Vậy mà những người này đều tới. Hắn ngữ khí run rẩy. Hắn từng trà trộn biển cả, nhận biết Golden Lion mấy người, biết bọn hắn đã từng là cùng vua hải tặc Roger tranh phong siêu cấp cường giả. Có ba người bọn hắn, còn có Tam Tai cùng Katakuri chờ tướng tinh, thậm chí đều đủ để chính diện cứng rắn hải quân bản bộ. Người nhất định phải chết. Trảm Long kiếm hào, chết chắc. Foxfire Kinemon vẻ mặt âm lãnh. So sánh với thực dân nước Wano bách thú Kaido, ở trước mặt đánh giết Momonosuke Rốt càng thêm để hắn phẫn hận. Hắn biết mình đời này cũng không thể đạt tới Rốt độ cao, không có khả năng dựa vào lực lượng của mình đi báo thù. Hiện nay hắn chỉ hy vọng có thể tận mắt thấy Rốt tử vong, sau đó xuống hoàng tuyền lúc cùng Kozuki nhà có cái bàn giao. Tại tất cả mọi người hoặc cảnh giác hoặc sợ hãi hoặc ngưng trọng nhìn chăm chú, Rốt sắc mặt bình thản, thong thả tiến lên, chậm rãi đi vào Dressrosa trận doanh phía trước. Khi hắn đứng vững lúc, đối diện lúc đầu vượt trên một bậc khí thế lập tức vì đó trì trệ. Chỉ có ba người các ngươi sao? Rốt quét đối diện liếc mắt, tựa hồ có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không hề để ý, mà là chậm rãi tiến lên trước một bước. Ông, một bước này rơi xuống, liền phảng phất trời xanh sụp đổ, địa long xoay người, một cỗ khó có thể tưởng tượng Haki Haosoku, hoặc là nói tinh thần khí thế cứ như vậy ngang nhiên hướng phía ngay phía trước. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên đi, khí thế kia dũng mãnh. Nhân cao mã đại bách thú quân đoàn cơ hồ trong nháy mắt vẻ mặt cứng đờ. Đốn ngay tại chỗ, gió dừng lại, mây dừng lại, phảng phất toàn bộ chiến trường bỗng nhiên đè xuống tạm dừng khóa. Ngay sau đó, bách thú quân đoàn hàng trước nhất, cường đại nhất những hệ Zoan đó năng lực giả. Liền chớp mắt, miệng sùi bọt mép, không chịu nổi, bị sinh sinh đánh ngất đi qua. Tại cỗ này khủng bố đến cực hạn tinh thần áp bách dưới, bách thú quân đoàn cơ hồ không có mảy may năng lực chống đỡ. Phảng phất quân bài domino, lúc trước đến về sau, từng dãy khuynh đảo, tam tai cùng tướng tinh nhóm thấy thế trong lòng kinh hãi, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt hoảng hốt, thẳng đến bách thú Kaido ba vị liên thủ phóng xuất ra Haki Haosoku, mới khó khăn lắm ngăn cản xuống. Hơi cường điệu quá a, Red the Loop lần thứ nhất lĩnh giáo rốt thực lực, liền bị hung hăng chấn nhiếp đến. Loại này Haosoku, sau Roger đều mạnh hơn rất nhiều. Golden Lion đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trước đây từng cùng Rốt va chạm quá hai lần. Lần thứ nhất, hắn xâm lấn Skypiea, mặc dù bị Rốt đánh lui, nhưng vẫn là tương xứng. Lần thứ hai, hắn ném Skypiea nện Dressrosa quân đoàn, mặc dù bị ngăn lại, nhưng vẫn là hiệu quả rõ rệt. Mà lần này, hắn mặc dù thực lực đã khôi phục lại thời đỉnh cao, nhưng làm sao có loại chênh lệch càng lớn cảm giác? Làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Những ý niệm này từ trong đầu xẹt qua. Sau đó Golden Lion liền thấy bách thú Kaido đã siết quả đấm, hét lớn một tiếng, hướng phía Rốt phát động công kích. Long quyền, thanh âm còn chưa tới, bách thú Kaido cái kia phảng phất tinh cương đổ bê tông mà thành nắm đấm, liền đã đi đầu tới, mang theo một vòng xinh đẹp âm bạo vòng, trùng điệp đập nện hướng Rốt. Đây là bách thú Kaido một chiêu mạnh nhất, đem quái vật kia thể phách bên trong bàng bạc lực lượng thôi động đến cực hạn, đủ để nhẹ nhõm đánh nổ núi cao. Đây là tuyệt chiêu của hắn, nhưng ở chạm mặt trong nháy mắt liền phóng xuất ra. Hiển nhiên, hắn căn bản không có một tơ một hào lưu thủ, chính là muốn dùng lực lượng cường đại nhất oanh sát Rốt. Khó trách sẽ bị xưng là tứ hoàng. Có chút đồ vật, Red the Loop tốc độ cực nhanh, ở trên bầu trời lướt đi, phảng phất con rơi xẹt qua chân trời, đồng dạng siêu việt thanh âm, đánh úp về phía Rốt. Golden Lion thì đem Fua Fua Nomi thôi động đến cực hạn, mặt đất lập tức giống như sóng biển cuồn cuộn, lại phảng phất địa long xoay người, hướng phía Rốt nghiền ép mà tới. Trong một sát na, tam đại truyền thuyết cấp hải tặc liền đồng thời phát động một kích chí mạng nhất. Golden Lion có tự tin, cho dù là đỉnh phong thời kỳ dâu trắng, đều nhất định sẽ bại lui. Không pháp lực địch, nhưng Rốt lại ngoài dự liệu đứng ở nơi đó. Không tránh không tránh, đợi cho ba người công kích đến trước người lúc, mới chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này ra thời gian lặng yên không một tiếng động, lại phát sau mà đến trước. Chỉ nghe ông một tiếng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển. Tại Rốt cái kia cường đại đến cơ hồ vượt qua hải tặc thế giới đỉnh thần lực phía dưới, bát trùng quyền môn này thường thường không có gì lạ thể thuật, lập tức tỏa ra khó có thể tưởng tượng hào quang, thiên địa rung động, hư không phảng phất đều muốn băng liệt. Tại dạng này kinh khủng công kích đến, xông lên phía trước nhất bách thú Kaido cơ hồ là trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Trong quá trình này, hắn toàn thân so sắt thép cứng cỏi vô số lần, da thịt trong nháy mắt băng liệt, răng khắp nơi, máu tươi chảy ra, trực tiếp đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Ngay sau đó là Red the Loop, hắn bay tới tốc độ thật nhanh, nhưng bay trở về tốc độ càng nhanh, đồng dạng là ho ra đầy máu. Mà Golden Lion vận dụng Fua Fua Nomi thả ra địa long quyền, tức thì bị trực tiếp ép bình, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một quyền phía dưới, truyền thuyết đánh bại hết. Rốt bình tĩnh như trước đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi một con kia trắng nõn thậm chí có chút xinh xắn nắm đấm. Hắn lắc đầu, lãnh đạm nói ra, thật đáng tiếc,